Cha tôi là thanh tra Meguiar. Chương 15, lần đầu gặp Hai Bara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án mạng đột ngột xảy ra ở sự kiện trọng đại với quy mô tập hợp nhiều nhân vật nổi tiếng trong nước, thế nào nhà báo cũng đánh hơi được mà chạy tới. Giữa khung cảnh hoảng loạn vì sự việc diễn ra quá đột ngột, Amaya không ngờ mình có thể bình tĩnh đến thế, nhất là sau khi nhớ được khuôn mặt của kẻ khi xưa đã giết mình. Dù khi xưa bà ta đã cố tình đội nón che nửa mặt kẻ thù của mình, làm sao cô có thể quên được, nó ám ảnh mình tận mấy năm trời. Kẻ giết người là bà, nạn nhân chính là Amaya. Không phải là cô, nhưng cô là người đang sống trong cơ thể của người ta. Ác mộng kéo dài ngần ấy năm như khắc sâu trong tâm trí cô, nhắc nhở cô rằng cô chính là người được lựa chọn, phải thay người đó báo thù. Đó dần là chấp niệm, là con giòi chui rúc trong người cô, không lấy ra được thì vĩnh viễn sẽ bị nó ăn mòn, khó chịu. Chị ổn chứ? Cô Nan không rõ vì sao Amaya lại thay đổi sắc mặt như vậy, giống hệt Hai Bara lúc nãy, sự sợ hãi khi phải đối mặt với kẻ thù. Không sao, có lẽ di chứng sau phẫu thuật. Amaya thở một hơi dài, điều chỉnh lại nét mặt của mình, đứng dậy, như thể mình sắp đi đến chiến trường giết địch. Hai em đừng chạy lung tung, lát nữa rất nhiều phóng viên đi đến, sẽ rất loạn, cô nhắc nhở. Nhờ sự kiện hôm nay cộng với sự xuất hiện của Hai Bara, lại cô nhớ một chi tiết nhỏ, hôm nay là ngày Hai Bara sẽ gặp lại nhóm người áo đen, những kẻ đang truy đuổi cô giáo giết. Em và Hai Bara không có trong danh sách khách mời, tốt nhất mau rời đi để bị phát hiện, bị chú ý sẽ có chút rắc rối đấy. Nói rồi Amaya liền rời khỏi, tiến đến hiện trường vụ án. Ông Meguiar cũng thấy sự xuất hiện của cô, ông hơi giật mình, không phải thắc mắc vì sao cô lại có mặt ở đây mà là vẻ ngoài của cô, rất giống với người bạn cũ của ông. Nuôi cô 7 năm, tại sao bây giờ ông mới nhận ra Amaya lại có thể giống với Yukiko đến vậy? Có lẽ trước kia cô luôn để mái dài, che giấu một phần gương mặt, mà cũng có thể ông luôn bận rộn công việc nên không quá để ý đến vẻ ngoài đứa con của mình. Cha, con nghĩ vụ án này nên giải quyết mau chóng, nếu không phóng viên đến sẽ rất rắc rồi, người nên điều động thêm cảnh sát để có thể bảo vệ trường, ngăn đám phóng viên ào ạt xông tới. Cô đi đến liền nói với cha suy nghĩ của mình. Tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên, ông Meguiar gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của cô, nhanh chóng điều động thêm người và gọi đội pháp y lẫn pháp chứng đến hiện trường làm việc. Amaya, cha muốn con tạm thời về đi, việc ở đây có cha lo. Ông Meguiar nghiêm túc nhìn cô. Amaya ngạc nhiên, cha cô dùng vẻ mặt này nói chuyện với cô, tức có chuyện quan trọng muốn nói và không muốn cô tham gia điều tra vụ án này, dù gì nơi đây dính nhiều chính trị gia, một nữ sinh có liên quan là điều không nên. Cô im lặng một lúc lâu mới nghe lời, đồng ý trở về, hiện tại nhà báo còn ở bên ngoài, rất là đông nên không thể rời đi. Cô tìm một góc ngồi đó, 7 nhân vật khả nghi đều được cha cô gọi đến phòng riêng để thẩm vấn, có cả người đó. Phóng viên từ bên ngoài phá được cửa ào ào muốn chen vào trong. Ánh đèn máy ảnh làm cô khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn trốn chạy, cô muốn sống cuộc sống yên bình, cô còn người thân nên sau khi sống lại cô không có ý định tìm hung thủ, tìm gia đình trước kia của mình, bởi vì cô biết kẻ đứng đằng sau là người rất nguy hiểm, có thể thoải mái giết người. Đã thể trong quá trình điều tra các vụ án cùng cha cô, một chút tin tức cùng với sự kiện liên quan đến người đó đều không có, cho thấy kẻ giết cô có thân phận vô cùng nguy hiểm. Và cô đã đúng, nếu không phải hôm nay cô nổi hứng tham gia yến tiệc hôm nay, có lẽ ký ức khi xưa sẽ vĩnh viễn diễn ra trong giấc mơ của cô. Khách trong khán phòng ào ào chạy ra ngoài, họ không muốn bị phóng viên thay nhau chụp ảnh hay phỏng vấn mình, vì mình chỉ là một nhân vật nhỏ. Cô nép một góc không ai chú ý, cố nhớ lại cốt truyện, dù gì mấy năm rồi việc nhớ lại một câu chuyện e là hơi khó đối với cô. Giờ đi cũng không được, cô đành đi đến chỗ thẩm vấn, ổng chỉ không cho cô tham gia phá án nhưng đâu có nói không cho cô nghe ngóng đâu. Đi ngang qua nơi tiếp tân, ghi nhận các khách mời có mặt ở đây, lễ tân đã bị điều đi để điều tra vụ án, cô tranh thủ không có ai liền xem giờ cuốn sổ xem tên khách mời. Cô nhớ Conan khi vụ án xảy ra, nhặt được chiếc khăn tay màu tím. Trước khi án mạng, có âm thanh giống như súng giảm thanh, nhưng khi bắn súng nhất định phải phát ra tia lửa, nhất là không gian tối, như vậy có thể hung thủ đã dùng khăn che khẩu súng hỏng giấu tia lửa phát ra khi bắn. Để xác nhận thông tin, cô định gọi điện cho Conan để hỏi thăm tình hình, có điều khi nhớ lại cô không có số của cậu, bây giờ hiện trường hỗn loạn, cũng không thể tìm người được, cô đành phải quay trở lại hiện trường tìm kiếm. Cha cô đã tìm được 7 nghi phạm, đang trong quá trình thẩm vấn, nhưng ông sau tìm được nhỉ, nếu dựa vào màu khăn, cô thấy tận 17 khách mời lận, đi hỏi xung quanh thì mới viết trong 17 người, có 10 đã về trước khi án mạng diễn ra nên còn 7 người còn lại. Cô đang thắc mắc sao thủ phạm có thể canh đúng lúc nạn nhân đứng đúng ở dưới chân đèn treo tường, lỡ như lúc đó đứng sai thì sao? Trung sĩ Takagi, thấy Takagi đang đi đâu đó, cô vội chạy đến. Anh có điều tra được vì sao nạn nhân có thể đúng ở vị trí dưới chân đèn không? Anh nghe cô hỏi thì nhìn quanh xem có ai không mới trả lời. Anh có nghe từ thanh tra, lúc trước nạn nhân thường nhận được cuộc gọi đe dọa giết ông ta hôm nay có mặt ở đây vì hung thủ nhắn rằng sẽ tha cho ông nếu ông chịu nghe lời hung thủ. Nghe xong cô cảm thấy hơi, ba chấm, có mấy kẻ giết người dễ dàng tha con mồi cơ chứ, mà cũng phải, một thời gian dài cứ nghe đe dọa vậy cũng sợ, có thể ông ấy muốn liều một lần, một là chết, hai là có thể bắt được kẻ đã hù dọa mình. Ngoài ra, bọn anh cũng phát hiện ra trên đèn có keo dạ quang nên nghi ngờ rằng hung thủ đã yêu cầu nạn nhân đứng dưới chân đèn đó khi phòng tắt đèn, khi ấy keo dạ quang sẽ phát sáng, nạn nhân sẽ theo lời hung thủ đến vị trí hắn yêu cầu. Hiện tại mới thẩm vấn được 3 người còn tận 4 người nữa, cô lại không thể tham gia vụ án, chán nản đi xung quanh. Nguyên nhân lẫn quá trình cảnh sát đã mau chóng điều tra được, việc còn lại chỉ là tìm được hung thủ mà thôi. Mở điện thoại ngồi lướt web, án mạng hôm nay rất mau đã được phát sóng trên truyền hình, cả báo chí cùng đăng đầy trên các diễn đàn, lướt đèn tin giải trí, một hình ảnh làm cô chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người người nổi tiếng là nhà văn Mika và Naoya đã bị nhà báo chụp lại, ảnh được đăng lên là nụ hôn nồng cháy của hai người khi đèn tắt khi phòng tắt điện. Nhưng cái đó không phải là nguyên nhân làm cô để ý bức ảnh, mà là kẻ có hành động kỳ lạ, tay hắn ta làm động tác giống như giơ súng, ông ta là Matsuyama, giám đốc sản xuất ô tô, thật không ngờ người có vẻ mặt phúc hậu như vậy chính là kẻ giết người. Và cô không biết là cô thấy may mắn hay không nữa, cô thấy ông ta đi trên hành lang, hành động đáng nghi. Chần chừ một chút liền đi theo sau ông, nhìn thấy đôi cao gót khá bất tiện, cô liền tháo nó ra mới đi theo ông ta. Nơi ông ta đến chính là nhà kho cũ phòng 604, theo như sơ đồ cô xem trong tòa nhà, đây là nơi chứa rượu. Âm thanh lão tự độc thoại, hình như là định giết người diệt khẩu, cô cẩn thận tiến đến thì phát hiện lão đang hướng họng súng lên đầu hai Bara, dáng vẻ nhếch nhác của con bé cho thấy con bé vừa phải chật vật chạy trốn một ai đó và bị lão tóm được. Ta nói thường mấy tên phản diện nửa với chết sớm lắm, vì sao ư, đơn giản giết người mà còn dài dòng, nên một là bị giết lại, hai là bị sự cố gì đó mà chết, chung quy là lãnh cơm hộp sớm. Dừng lại đi, ông Matsumaya, ông nghĩ hôm nay ông có thể thoát khỏi đây sao? Amaya núp một vị trí, lừa lão ta rời khỏi hai Bara, lắng tai nghe được tiếng bước chân của lão, xem ra là đang tìm cô. Amaya sau khi xác nhận hai Bara đã an toàn, cô tiếp tục nói. Ông nghĩ sử dụng một cái khăn tay che súng thì có thể dễ dàng thoát tội được sao? Cô mỉa mai nói, ai, là kẻ nào, lão lên tiếng, dùng súng bắn lung tung, cô thấy tình hình không ổn, tay cô không có gì cả, đối đầu trực tiếp là thất sách, nhìn trên kệ rượu thấy được một chai rượu Spiritus, đây là loại rượu có độ cồn hơn 90 đã thế còn bị bể rất nhiều do ban nãy cô muốn gây sự chú ý, nên đã vỡ nhiều chai rượu, nếu lỡ rồi thêm vài chai cũng không sao đâu nhỉ, có cha cô chống lưng mà. Thật đáng tiếc, lát nữa thôi cả nước sẽ biết được ông là thủ phạm thôi, ông Matsumaya. Tiếp nhận được hai Bara, bế cô bé lên, một số lượng rượu nồng độ mạnh như vậy, lão ta lại đang hút thuốc, việc bắt được lửa là điều dễ dàng xảy ra. Amaya đã đúng, lửa từ trong các tử rượu nổi lên, cháy lớn, lợi dụng lửa cháy lớn, cô ôm hai Bara rời đi, gọi cho cha cô phòng chứa rượu xảy ra cháy, sau đó liền gọi cứu hỏa đến chữa cháy, hệ thống chữa cháy tòa nhà vang lên ing ỏi, các vòi nước nhanh chóng chút nước, giữa đường cô nhìn thấy Conan, có vẻ như cậu muốn tiến đến phòng rượu. Ngu ngốc, chưa đủ loạn hay sao? Đi mau, Conan chần chừ câu suy tư gì đó liền theo lời cô, rời khỏi hiện trường, cô báo cho cha mình về trước nếu cần thông tin gì sẽ đến cảnh sát khai báo sau. Trước tiên đưa con bé đến bệnh viện, cô thấy được hai Bara có nhiều vết thương nặng trên người. Không được, đưa đến bệnh viện, sẽ bị phát hiện trên người hai Bara có nhiều vết đạn, bác sĩ hỏi, trả lời cách nào cũng khó làm người ta tin, nếu tin thế nào cũng vướng vào cảnh sát như vậy hai Bara sẽ gặp nguy hiểm hơn. Amaya biết rõ nguyên do vì sao, chợt nhớ trong nhà hai Bara còn có ông bác tiến sĩ, bản thân Conan từ nhỏ cũng được dạy qua sợ cứu. Amaya yêu cầu Conan dẫn cô đến chỗ đậu xe, đặt hai Bara vào trong xe liền rời đi. Cô vuốt mặt thở dài, trốn cũng không trốn được rồi, sắp tới phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với kẻ thù thôi. Cách chương.